Thấu thị thần y ở trường học. Tác giả: Đê Điều Xả Đạm. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 321. Chương 321: Thiên y môn thảm trạng. Trả thù, nói đến đơn giản, làm lại là muôn vàn khó khăn. Hứa Tinh Tinh cùng Trịnh Sảng tại tỉnh thành địa vị quá mức hiển hách. Nếu như không có chứng cứ rõ ràng, thì đối bọn hắn động thủ, rất có thể sẽ làm cho cả tỉnh thành hào môn quý tộc cùng mà vây chi. Lâm Thành Phi đang còn muốn tỉnh thành thật tốt phát triển. Tương lai rượu thuốc công ty, còn có trà lâu, tương lai đều phải chạy đến tỉnh thành, cho nên hắn không muốn trở thành chuột chạy qua đường. Vừa nghĩ làm sao để Hứa Tinh Tinh cùng Trịnh Sảng ăn thiệt thòi chủ ý. Một bên trong nhà mỗi ngày cần luyện thư họa kỹ pháp, càng là mỗi ngày tĩnh tọa tu luyện không ngừng, thời gian qua cũng là rất nhanh, mà Lâm Thành Phi đã sớm đem Nhạc Tiểu Tiểu thể nội loại kia biến thái kháng ung thư dược vật hoàn toàn tiêu trừ. Rốt cuộc không cần lo lắng Nhạc Tiểu Tiểu tùy thời trở mặt không quen biết. Thư pháp chi đạo, coi trọng tâm ý hợp nhất, tâm thì là muốn pháp, ý cũng là ý niệm, làm người ý nghĩ cùng ý niệm tiến tới cùng nhau, trong tay tự nhiên cũng có thể vẽ ra yêu mỹ nhất đường cong. Lâm Thành Phi đối với Quách Dịch Thiên giảng giải thư họa, Quách Dịch Thiên ở một bên nghe liên tục gật đầu, trong tay càng là hạ bút liên tục, không hẳn sẽ, một bộ lộng lẫy thi từ thì xuất hiện tại hắn trước mắt. Nhìn lấy những chữ này, Quách Dịch Thiên nhất thời mắt đỏ, hắn thậm chí không thể tin được, những chữ này thật sự là hắn viết ra, ngay tại mấy ngày trước đó. Hắn vẫn là cái viết chữ như mèo cào chó bò thối tượng ra. Lâm Thành Phi mới dạy hắn mấy ngày ngắn ngủi, hắn vậy mà có thể viết ra loại này có thể xưng phong cách quý phái chữ. Đây thật là để hắn vừa mừng vừa sợ. Nhạc Tiểu Tiểu ở một bên an tĩnh nghe, thỉnh thoảng viết viết vài cái. Nàng thư pháp vốn cũng không sai, cho nên tiến bộ cũng không như Quách Dịch Thiên rõ ràng như vậy. Bất quá, nàng vẫn nguyện ý ở chỗ này nghe Lâm Thành Phi lải nhải. Nàng luôn luôn cảm thấy Lâm Thành Phi tại nhắc đến thư họa chi đạo, cũng hoặc là y thuật chi đạo thời điểm, luôn luôn đặc biệt đẹp trai. Cái kia hai đầu lông mày tràn ngập ra tự tin, thần thái chi phấn khởi, đủ để cho bất kỳ một cái nào nữ người vì đó lòng say. Nhạc Tiểu Tiểu mặc dù là cái xinh đẹp nữ thần, có thể nữ thần dù sao cũng là nữ nhân, cho nên nàng cũng cảm thấy nội tâm bắt đầu dục dịch. Đúng lúc này, đột nhiên Quách gia bên ngoài biệt thự náo nhiệt lên, chỉ nghe có người hô to nói: "Lâm thần y, xin hỏi Lâm thần y phải ở nơi này không?" Bên ngoài người Quách gia đã nghênh đón: "Lâm thần y là ở chỗ này. Các ngươi tìm hắn có việc." Bên ngoài có chừng 8-9 người bộ dáng, nghe được Lâm thần y thật sự ở nơi này, không khỏi kích động sắc mặt đỏ bừng. "Chúng ta là cố ý đến cảm tạ Lâm thần y. Hắn có thể nói cứu chúng ta cái này cả một nhà a." Lúc này, Lâm Thành Phi cùng Nhạc Tiểu Tiểu Quách Dịch Thiên đã ra đón. Lâm Thành Phi liếc một chút thì nhận ra, đứng tại phía trước nhất người kia là ngày đó buổi đấu giá từ thiện phía trên bị Lâm Thành Phi đã chữa bệnh lão gia tử. Một nhóm người này cũng nhìn đến Lâm Thành Phi, lão tiên sinh càng phát ra kích động, quay đầu thì đối với bên cạnh ba nam ba nữ quát: "Vị này cũng là Lâm thần y, các ngươi chả không quỳ xuống cảm ơn người ta." Phù phù phù phù, mấy người không nói hai lời trực tiếp quỳ trên mặt đất, phanh phanh phanh đập lấy khấu đầu cảm tạ, thì liền lớn cái bụng hai cái phụ nữ có thai cũng không ngoại lệ. Lâm Thành Phi vội vàng để lão nhân ra nâng đỡ, đối với hắn cũng người không biết làm sao nói ra: "Các ngươi làm cái gì vậy? Nhanh lên, nhanh lên." Lão nhân ra lão trong mắt chứa nước mắt, quỳ trên mặt đất, nắm lấy Lâm Thành Phi tay nói ra: "Lâm thần y, ngươi là ta ân nhân, chúng ta toàn ra cho ngươi đập mấy cái đầu tính là gì? Bên trong một người mặc âu phục nam nhân, đồng dạng cảm kích nói ra. Đúng vậy a, Lâm thần y, ngươi chẳng những chữa cho tốt cha ta bệnh, còn để cho chúng ta toàn ra một lần nữa biến các loại hòa thuận hòa thuận. Ta thật không biết làm như thế nào cảm tạ ngươi. Lâm Thành Phi cười nói, con dâu biến hiếu thuận. Câu nói này một hỏi ra, ba nữ nhân đều thẹn mặt đỏ tới mang tai. Bên trong cái bụng lớn nhất đại cái kia ấy nấy không chịu nổi nói ra. Lâm thần y, mấy tháng này, ta cũng không biết là chuyện gì xảy ra. Quả thực tựa như là bị mê tâm hồn một dạng. Nhìn đến cha ta thì, ai, nói, chính nàng đều nói không được. Nghĩ đến cũng là cảm thấy rất khó chịu. Trước kia sự tình thì đừng nhắc lại. Về sau tốt cuộc sống thoải mái mới là trọng yếu nhất. Lâm Thành Phi cười khuyên nhủ. Tranh thủ thời gian đều đứng lên đi. Đây là tại Quách gia cửa chính. Không biết người nhìn đến. Còn tưởng rằng Quách gia ỷ thế hiếp người. Đem các người bức muốn chết muốn sống đây. Lão gia tử người một nhà lúc này mới đứng lên. Đối Lâm Thành Phi thiên ân vạn tạ. Lúc này mới cáo từ rời đi. Bọn họ đều coi là cái kia nàng dâu là mê tâm hồn. Bị Lâm Thành Phi viết cái kia bài thơ cảm nhiễm. Mới khôi phục bình thường. Nhưng lại không biết. Nữ nhân kia chi cho nên sẽ có dạng này biến hóa. Tất cả đều là bởi vì trong bụng hài tử. Hài tử tại đầu thai trước đó. Là một cái oán niệm anh. Mà lại là bị cha mẹ mình thân thủ giết chết. Hắn tuy nhiên đã đầu thai, thế nhưng là trên thân loại kia nồng đậm hận ý lại đủ để ảnh hưởng hiện tại mẫu thân. Cho nên, chỗ ấy tức mới lại đột nhiên như vậy chán ghét lão nhân. Hận không thể trực tiếp bắt hắn cho đánh chết, mà Lâm Thành Phi cái kia ẩn chứa chân khí con tại trong tổ nhìn mẫu về nhưng lại có tiêu trừ. Oán khí cùng lệ khí thần hiệu. Cho nên, cái này trong khoảng thời gian ngắn, con dâu này hoàn toàn tỉnh ngộ, trong nhà đối lão nhân ra dập đầu nhận tội, đồng thời thản nhiên hướng lão công thừa nhận chính mình trước đó việc ác. Các loại đám người kia rời đi về sau, Lâm Thành Phi nhất thời cảm giác được, chân khí trong cơ thể, giống như tại trong lúc bất chi bất giác, lại hùng hậu một số, mơ hồ ở giữa. Lâm Thành Phi có một ít minh ngộ, nguyên lai, đang giúp người thời điểm, chân khí hội gia tăng, dùng thi họa giúp người sau khi thành công, đồng dạng sẽ có chân khí gia tăng, mà chân khí gia tăng, thì mang ý nghĩa tu vi càng thâm hậu, mà thiền y môn, mấy ngày nay sinh ý có chút thê thảm, trước kia lui tới thiền y môn thầy thuốc đưa ra người bệnh viện. Đều là không phú thì quý, cho nên bọn họ thu phí cũng rất quý, coi như theo một cái bệnh nhẹ phía trên vơ vét hơn 1 triệu cũng không phải là không thể được. Có thể mấy ngày nay, cơ hồ tất cả thượng tầng xã hội người đều biết có Lâm Thành Phi người này, y thuật cao minh, mấu chốt là trị bổ không cần tiền. Cứ như vậy, người nào còn nguyện ý đến thiên y môn chịu làm thịt? Tên khốn kiếp, đều là một đám tên khốn kiếp. Hứa Tinh Tinh tức giận mắng. Bọn họ đều không suy nghĩ. Trước kia là ai cầu ra ra cáo nãi nãi. Cũng nhất định phải làm cho chúng ta thiên y môn cho bọn hắn chữa bệnh. Hiện tại đi ra cái Lâm Thành Phi. Bọn họ thì dám trở mặt không quen biết. Bọn họ còn biết xấu hổ hay không? Về sau còn muốn hay không mệnh? Ở bên cạnh hắn. Đừng đấy một vị thiên y môn lão thầy thuốc. Hắn vẻ mặt đau khổ nói ra. Ngày đó chúng ta ở trong trận đấu. Bại bởi Lâm Thành Phi. Những người kia thì đều cho là chúng ta thiên y môn không bằng hắn Lâm Thành Phi. Cho nên chúng ta khách hàng gần như sắp muốn chạy xong. Gọi điện thoại cho ta thông báo bọn họ. Về sau lại đi Lâm Thành Phi cái kia xem bệnh. Liền đem chung thân tiến vào chúng ta thiên y môn sổ đen. Thì coi như bọn họ bệnh chết tại chúng ta trước cửa. Cũng đừng hòng để thầy thuốc chúng ta xuất thủ. Hứa Tinh Tinh tức giận quát nói. Cái kia lão thầy thuốc gật gật đầu, móc điện thoại di động, tiện tay tìm điện thoại thông qua đi. Phía trên ghi chú tên là Thiên Hải Tập đoàn Lý Tổng. Điện thoại rất nhanh kết nối. Lão thầy thuốc vừa cười vừa nói. Lý Tổng, mấy ngày nay thân thể thế nào? Rất tốt à. Lý Tổng cười ha ha nói. Ăn được ngủ được, một hơi chạy 5 cây số đều không mang theo thở dốc. Tại sao lâu lắm rồi không gặp Lý Tổng tới phúc? Cha, lão thầy thuốc cười hỏi một câu. Lý Tổng bên kia trầm mặc một lát, nói ra, tiền thầy thuốc, chúng ta là người quen cũ, ta cũng không gạt ngươi. Vài ngày trước, ta để Lâm Thành Phi cho nhìn xem, hắn tại chỗ liền đem ta tất cả mau bệnh đều chữa cho tốt. Cái kia thủ đoạn, quả thực quá thần kỳ. Cho nên, hừm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu à.